Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Shizukawai. Vermeer cũng không phải thật tâm muốn mời Chia tiến quân Hollywood. Mới vừa rồi bọn họ giọng nói mặc dù không là rất lớn, nhưng sau sát khí có thể là chân thật tồn tại. Coi như Chia chẳng qua là một người bình thường cũng có thể đoán được thân phận của nàng tuyệt đối. Không chỉ ngoài mặt nước Mỹ chứ danh ngôi sao điện ảnh đơn giản như vậy, mà có thể đủ chấn định như thường tiếp tục pha cà phê, Chia tự nhiên cũng không phải là người bình thường gì. Vì vậy nhìn thấu Chia tuổi tác không lớn, Vermeer liền dâng lên đem Chia thủ vì ý tưởng thủ hạ. Nếu không nàng cũng sẽ không đem chính mình danh thiếp riêng lưu lại. Bất quá đáng tiếc Chia trước mắt đối với gia nhập cái loại này núp trong bóng tối không biết đưa ra kế hoạch gì tổ chức cũng không có ý kiến gì. Đem danh thiếp nhét vào trong túi sau liền đem quên chuyện cái không còn một mống. Một buổi chiều cũng không có những khách nhân khác. Sau khi thu thập xong kiểm lại một chút một ngày thu nhập, phát hiện còn không có lão bản cho chính mình một ngày tiền lương cao sau, Chia nhất thời liền buông tha tương lai có tiền cũng mở ý tưởng một nhà quán cà phê. Phòng trừng lão bản nhất định là có những sản nghiệp khác. Nếu không, tiệm cà phê này đã sớm đóng cửa rồi. Trên đường về nhà, Chia thuận liền đi một chuyến siêu thị, mua chút ít thịt trâu các loại đồ vật. Dù sao hôm nay nhưng là hắn cùng Ilya hòa thuận thời gian, nói thế nào cũng phải ăn mừng một chút. Bất quá mới vừa đi tới cửa nhà, nhìn thấy cửa nhà mình dừng xe thể thao sau, Chia tâm tình tốt trong nháy mắt liền rơi vào đáy cốc. Đó là một chiếc Aston Martin, bán đi sau liền có thể thực hiện hắn mục tiêu nhỏ siêu cấp xe thể thao. Ở bên cạnh siêu cấp xe thể thao, đứng yên một tên vóc người tốt vô cùng nữ tính, bình tĩnh mà xem xét, tên nữ tính kia cực kỳ đẹp đẽ, vô luận là gương mặt vẫn là vóc người đều không thua kém một chút nào chuyên nghiệp người mẫu. Thậm chí so với trước hắn đã gặp Vermeer đều không kém chút nào. Nhưng mặc quần áo lại phi thường sát phong cảnh, hạ thân Aikido quần jean màu xanh nhạt, nửa người trên phối hợp một kiếm màu đen tay ngắn, thoạt nhìn không có chút nào mỹ cảm. Có thể nói, người này chính là chủ nhiệm lớp của Chia, Tư Lập Phong Chi khi học viện quốc văn Sensei Hirasuka Shizuka. Nghe nói trong nhà phi thường có tiền, hiện tại tuổi tác đã vượt qua 30 tuổi, nhưng là bởi vì hút thuốc uống rượu cùng với cao siêu kỹ xảo cận chiến đưa đến hiện tại cũng còn không tìm được bạn trai. Đối với Hirasuka Shizuka, thật ra thì Chia vẫn tương đối tôn trọng, ít nhất cùng lão sư hắn bất đồng, nàng cho tới bây giờ không có khinh bỉ qua Chia. Dù là Chia ân chính đoạn lạc thành thiếu niên bất lương đoạn thời gian đó, Hirasuka Shizuka vẫn không có từng nghĩ muốn buông tha hắn, chẳng qua là nàng phương thức giáo dục hơi có chút quá khích. So với giảng đạo càng thêm thích quyền dạy, cho nên nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên của Chia chính là chạy đi. Bất quá nghe nói 30 tuổi vẫn là CHU nữ liền có thể trở thành thánh đấu sĩ, Chia còn chưa kịp chạy trốn liền bị đối phương giác quan thứ 6 phát hiện. Tiểu tử thúi, đứng lại cho ta. Nhìn thấy Chia sau, đối phương không chút do dự vọt tới, hướng về phía bụng của Chia chính là một quyền. Nhìn thấy Chia sau, đối phương không chút do dự vọt tới, hướng về phía bụng của Chia chính là một quyền. Một quyền này cũng không phải là cái loại này giữa tình nhân đùa giỡn chết quả đấm. Dù là Chia tại thời khắc cuối cùng hơi lui về phía sau một bước, tháo xuống phần lớn khí lực còn sót lại, sức mạnh cũng như cũ để cho hắn thống khổ quỳ trên đất. Hirasuka Sensei, ta đều đã cải tà quy chính, tại sao còn muốn đánh ta à? À, xin lỗi, trong lúc nhất thời đánh thuận tay mà thôi. Dù sao giống như vậy có thể tùy tiện giáo dục chính mình học sinh cơ hội cũng không nhiều đây. Ghê gớm, ta liền để ngươi đánh trở về tốt rồi. đối phương không chỉ đem Chiya đánh cho một trận, còn không có một chút xíu giáo sư trực giác ở trước mặt của hắn đốt lên khói. Thuốc, alo, như vậy thật tốt sao? Dù nói thế nào ta cũng là vị thành niên mà, liền không thể quan tâm một chút đóa hoa tổ quốc à, cái này có gì? Hơn nữa trước ngươi cũng hút thuốc tới đi, hộp thuốc này hay là từ ngươi nơi đó tịch thu đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lại nói tiểu quỷ, kết quả là nguyên nhân gì để cho ngươi quyết định tòng lương? Gặp phải người yêu thích, kết quả bởi vì bất lương thân phận của thiếu niên bị cự tuyệt, cho nên quyết định hối cải để làm người mới. Vẫn là xảy ra chuyện gì cố sự, gặp phải thần bí lão gia gia, theo lão gia gia nơi nào đó học được chân lý của cuộc sống. Trải qua Chiya nhắc nhở sau, Hirasuka Shizuka vẫn không có bóp rơi thuốc lá trong tay dự định. Hít một hơi thật dài sau, một bộ bát quái bộ dáng hướng Chiya hỏi thăm. Hirasuka Sensei, có thời gian đi nhìn novel không bằng nhiều tìm chút thời giờ ăn mặc một cái chính mình. Nói không chừng người nam nhân kia bị bề ngoài của ngươi hấp dẫn liền cưới ngươi rồi. Nhìn đối phương một chút cái kia thổ khí ăn mặc sau, Chiya theo bản năng đem trong lòng lời nói ra. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Thật vất vả bò dậy, chính hắn lần nữa bị Hirasuka Shizuka một quyền đánh về trên đất. Im miệng cho ta đi. Thối tiểu quỷ, lão nương năm nay mới 28 tuổi. Còn có bó lớn thanh xuân có thể phung phí đây. Phải phải. Khoảng 28 tuổi linh 32 tháng Hirasuka tiểu thư. Xin hỏi ngày hôm nay là vì cái gì tới đây? Ta cảm thấy ngươi tên tiểu quỷ này thật sự là cần ăn đòn. Bị Chiya nhắc lên chuyện thương tâm. Sao? Hirasuka Shizuka cũng mất hút thuốc lá tâm tư. Có chút phiền não đem thuốc lá bóp chết sau, theo trong túi móc ra một tấm gãy nhăn nhíu tờ giấy. Ngươi tỉnh lại đã kết thúc, đến lúc đó đừng quên trở về tới đi học. P.S. là ta mặt mù sao? Vì cảm giác gì Hirasuka Shizuka cùng Haruno dáng dấp một dạng à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?